Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện và tập trì kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 472 của Vận Tập Tri Kiếp. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tổ Vũ khẽ biến sắc. Tàm môn có thể ảnh hưởng đến chúng ta sao? Đúng. Nhân Hoàng gật đầu. Trong địa môn có cổ thú, vấn đề không quá nghiêm trọng. Bọn chúng triệu hoán được hư ảnh cổ thú đã là cực hạn. Nhân môn thần bí, ta cũng không biết nhiều về nó. Còn thiên môn... Y cười một tiếng. Thiên môn cũng có ảnh hưởng tới tu giả. Còn người... Tuy người khai thiên môn, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến người, bởi người vẫn chưa vận dụng được năng lực thật sự của nó. Mà việc coi nó như thần khí, xem đạo thực ra cũng không tồi. Tổ Vũ sửng sốt vội hỏi. Ý của bệ hạ là thiên môn của ta chỉ là bài trí thôi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nhân Hoàng mỉm cười. Ta vừa gặp người thì đã nhìn ra rồi. Y nói. Vận dụng thiên môn một cách triệt để thì không phải chỉ như bây giờ. Tam môn có tác dụng chung là phong ấn. Trong tình huống bình thường, cường giả ngang nhau thì đều có thể bị phong ấn. Vậy thiên môn của người có thể phong ấn một vị cường giả nhị đẳng không? Không thể. Tổ Vũ chưa từng thử nghiệm. Tác dụng lớn nhất của thiên môn mà hắn từng dùng chỉ là xem đạo. Nhân Hoàng lại nói. Tác dụng thứ nhất của thiên môn là phong ấn. Thứ hai là mượn lực. Người biết mượn lực không? Tổ Vũ chớp mắt. Ta không biết. Mượn như thế nào? Chính là lợi dụng tồn tại trong thiên môn. Người có thể triệu hoán cường giả có lực lượng đại đạo tương đồng với người trong thiên môn để mượn lực. Tác dụng tương tự thời gian sách, nhưng Tổ Vũ nhanh chóng nhận ra một vấn đề. Như vậy sẽ khiến lực lượng đối phương thẩm thấu ra ngoài, thậm chí là khống chế chính mình có đúng không? Đúng vậy. Đây chính là nhược điểm của nó. Nhân Hoàng gật đầu. Vậy nên người không biết cũng tốt. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Không đúng. Còn một khả năng nữa, nếu ta mượn lực quá nhiều, đối phương sẽ có thể thoát ra khỏi thiên môn thông qua ta. Có lẽ là ở dạng hình chiếu ý chí. Đúng. Tổ Vũ nhăn nhó. Vậy chẳng phải đây là một thủ đoạn cầu cá rất tốt sao? Trước kia ta lo lắng thiên môn sẽ bị mở ra. Hiện tại không cần quan tâm nữa. Thủ đoạn này sẽ rất hữu dụng. Không được. Nhân Hoàng bệ hạ, ngài phải dạy ta. Tổ Vũ nổi lên hứng thú. Ta mượn lực đối phương thông qua ta cầm thẩm thấu vào vạn giới. Hư ảnh hình chiếu thoát ra khỏi thiên môn, lực lượng phóng ra hoặc thậm chí bản tôn sẽ xuất hiện. Chà, nếu cầu được mấy tên chủ nhân quy tắc nhị đẳng thì kiếm lời rồi. Cầu được nhất đẳng thì chúng ta cũng có hy vọng giết chết kẻ đó. Tổ Vũ hưng phấn. Chẳng lẽ Võ Hoàng cũng từng làm thế? Nhân Hoàng muốn nói lại thôi. Quả nhiên người không phải người tốt. Y nở nụ cười, không hề khuyên can, chỉ nói rằng. Không chắc, nếu người mượn lực được tồn tại đỉnh cấp, đối phương thoát ra ngoài thông qua người, thì rất nguy hiểm, thậm chí người sẽ bị ý chí của đối phương chiếm lấy thân thể. Đương nhiên, hiện giờ không cần lo lắng quá mức, dù là cường giả thế nào. Sau khi thẩm thấu thông qua hư ảnh thiên môn, thì mạnh nhất chỉ tới nhị đẳng, có thể đối phó được. Ý rất mạnh miệng nhưng ý có thực lực, tuy rằng hiện tại bản thể đang trọng thương. Năm xưa không nên làm vậy. Khi đó chúng ta không muốn thiên môn xuất hiện. Đến giờ khắc này Tổ Vũ mới biết thiên môn có rất nhiều tác dụng. Nhân Hoàng tiếp tục nói. Thiên môn còn có tác dụng khác. Thứ này phải do bản thân tự khai phá. Kỳ thật người không thể lợi dụng thiên môn triệt để cũng là chuyện tốt. Tổ Vũ hít sâu một hơi gật đầu. Có lẽ vậy. Chẳng trách ta cảm thấy thiên môn chỉ biết xem đạo, không bằng nhân môn với địa môn. Hóa ra là do bản thân ta không hiểu. Nhưng cũng không còn cách nào, trước đây có mỗi Võ Hoàng có thiên môn, dù lão biết dùng thì cũng sẽ không nói với Tổ Vũ. Vậy nên Nhân Hoàng bệ hạ nghĩ là Bách Chiến đã bị nhân môn ảnh hưởng. Đây là chuyện bình thường. Nhân Hoàng không để ý lắm, Tổ Vũ lại nói tiếp. Hình như hắn đã bị kinh sợ bởi binh khí chứng đạo của nhân tổ. Nhân hoàng ngẫm nghĩ rồi đưa ra đáp án. Vậy, hắn đã bị ảnh hưởng hai lần. Khả năng do nhân môn ảnh hưởng lớn hơn. Có lẽ gia hòa này đã bị ý chí nhân môn thẩm thấu ra ảnh hưởng tới. Nhân vật như vậy... Nhân hoàng chần chờ một chút nhưng vẫn nói. Hơi rác rưởi. Thôi, không cần để ý nhiều. Một chút ý chí ảnh hưởng mà cũng không thể chịu được. Người như vậy chắc chắn không làm được đại sự. Người có thể làm đại sự chân chính sẽ không bị ảnh hưởng. Ý nhìn Tô Vũ. Người hiểu không? Người làm đại sự đều là loại người như ta đây này. Bách Chiến bị ảnh hưởng chứng tỏ hắn ta chỉ là rác rưởi. Ta nói như vậy có khiến người tự ti không? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Có đạo lý. Bản thân Bách Chiến quả thật là rác rưởi. Đừng nói là ý chí hư ảnh nhân môn. Dù bản tôn tam môn đều ở đây thì lão tử cũng sẽ đập nát hết rồi gom chúng lại cho thông thiên án. Tất cả những kẻ không nghe lời và ta không muốn giết đều sẽ bị nhốt vào trong đó. Tô Vũ lại nói. Trên thực tế ta cảm thấy tác dụng tam môn không lớn. Phòng ấn cũng không có ý nghĩa gì. Nếu là ta thì ta sẽ xử lý toàn bộ địch nhân cho nhanh. Phòng ấn phiền toái như vậy để làm gì? Hắn nhìn nhân hoàng nhe răng cười nói. Bệ hạ cảm thấy ta nói có đúng không? Nhân hoàng không có lời gì để nói. Có đạo lý, nhưng ánh mắt tiểu tử này nhìn ta không đúng lắm. Như thể đang nói rằng nếu nhân hoàng không nghe lời thì ta cũng sẽ đập nát ngài. Tên này quả nhiên không phải người tốt. Nhân hoàng bật cười. Y đã nhìn ra Tổ Vũ là một kẻ vô pháp vô thiền, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Tổ Vũ cũng cười sảng sảng. Nhân hoàng biết rất nhiều bí mật, nghe rất đã. Giờ khắc này Tổ Vũ đang chỉnh lý lại những điều còn chưa hiểu hết, rồi hắn lại quay về vấn đề chính. Hiện tại nhân hoàng bệ hạ có suy nghĩ thế nào về vạn tộc? Vạn tộc? Nhân hoàng ngẫm nghĩ rồi đáp. Ta có kế hoạch, nhưng chưa chắc đã có thể thành công. Bệ hạ nói thử xem. Tổ Vũ tới đây không phải chỉ để làm người qua đường, hắn cũng muốn nghe ý tưởng của nhân hoàng. Nhân hoàng mở miệng. Phải mạo hiểm, nếu không thì phải chờ đến khi trở về vạn giới. Ba cánh cửa đều mở ra, thiên địa đại loạn. Khi đó vạn tộc hay chúng ta thì đều không có thời gian quan tâm đến đối phương. Nhưng khi đó chắc chắn sẽ là thời kỳ hỗn loạn nhất. Nếu vạn tộc bị tam môn thu nạp thì chúng ta sẽ gặp phiền toái rất lớn. Tô Vũ lắc đầu. Không đợi. Chờ đợi không phải lựa chọn thích hợp. Nếu muốn chờ thì Tô Vũ hắn đã không mang người tới đây. Nhân hoàng mỉm cười. Y cũng đoán được tôn tử này sẽ không cam nguyện làm người bình phàm chỉ biết chờ đợi. Thứ hai, mạo hiểm. Liều một lần. Nhân hoàng nhướng mày. Kỳ thật, vạn tộc rất nhát gan, không dám liều mạng. Nhưng nếu ta xảy ra chuyện, lá gan bọn họ sẽ lớn hơn. Vậy nên ta sẽ phải liều một lần, đánh cược sự liều lĩnh của vạn tộc. Vạn tộc nhát gan là chuyện vừa tốt vừa xấu. Tốt là chúng ta có thể kiên trì nhiều năm. Xấu là dù chúng ta đặt bẫy, dù là một cái bẫy bình thường thì bọn họ cũng sẽ không dám dẫm. Cũng có lúc nhát gan chính là ưu điểm. Không phải là nhân hoàng chưa từng đặt bẫy nhưng người ta không để ý tới thì phải làm sao? Dù sao mình cũng không thể cường công. Ánh mắt Tổ Vũ sáng lên. Bệ hạ muốn dùng chuyện trọng thương để dụ vạn tộc cắn câu sao? Đúng. Nhân hoàng cười nói. Nhưng trong tình huống bình thường thì bọn họ sẽ không tin và không dám liều. Nhưng nhiều năm qua ta chưa từng ra tay, chỉ để lại hư ảnh trấn thủ. Kỳ thật vạn tộc cũng hoài nghi ta đã xảy ra vấn đề. Nhưng bọn họ thiếu một cơ hội để động thủ với ta. Tổ Vũ hỏi. Vậy bệ hạ sẽ làm thế nào để khiến bọn họ tiến vào bẫy? Mà mục tiêu của cái bẫy này là gì? Thiết trí như thế nào? Mục đích cuối cùng là gì? Các bước cụ thể ra sao? Bệ hạ có thể nói rõ được không? Nhân hoàng trầm tư nhìn Tô Vũ. Sau một hồi y cảnh báo. Người phải hiểu rằng vạn tộc khổng ngốc. Nếu lúc này ta liều mạng thì bọn họ sẽ biết ta thật sự bị thương nặng. Nếu cái bẫy không thành công, sau đó người sẽ phải chịu áp lực vượt quá sức tưởng tượng. Còn mục tiêu thì đơn giản thôi. Đánh chết vài người, suy yếu lực lượng vạn tộc, dùng cái giá nhỏ nhất để khiến thực lực hai bên cân bằng, suy yếu vạn tộc từng chút một. Trước khi trở về vạn giới thì khiến vạn tộc suy yếu đến mức không thể làm gì chúng ta. Cụ thể thì sao? Nhân hoàng mỉm cười. Dụ địch thâm nhập, chia cắt tiêu diệt. Dụ địch thâm nhập. Tổ Vũ trầm tư, sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng. Ta muốn mai phục, nhưng không dễ. Thời không trường hà quá rộng và trống trải. Chẳng lẽ trốn ở dưới nước? Còn vấn đề dụ địch thâm nhập như thế nào? Tổ Vũ vuốt cằm cười nói. Nếu nhân hoàng bệ hạ thật sự muốn liều một lần thì có biện pháp rất đơn giản. Vạn tộc không tin rằng ngài trọng thương, vậy thì bệ hạ có thể làm cho bọn họ tin tưởng rằng người thật sự trọng thương, ví dụ như thân thể tàn phá trở về. Vậy nên bệ hạ muốn liều mạng lần cuối cùng để tiêu diệt vài trí giả vạn tộc. Khi vạn tộc nhận được tin tức thì nhất định sẽ chia lực lượng làm hai, một đội tiêu diệt thân thể, một đội tiêu diệt biển ý chí của bệ hạ. Kỳ thật muốn phân tách vạn tộc thì không khó, vấn đề là nhân hoàng có dám cược một lần hay không. Thân thể và biển ý chí đang chia lìa, hiện giờ phải tỏ vẻ hai thứ sắp hợp nhất. Y muốn liều chết đánh chết nhất đẳng đối phương. Mọi người tin tưởng nhân hoàng có thực lực này. Linh thần chia lìa đương nhiên dễ bị đánh chết hơn khi hợp nhất, khi đó tự nhiên có thể chia cắt vạn tộc. Nhân hoàng nhẹ giọng nói, ta không sao cả, nhưng ngươi phải nghĩ thật kỹ, nếu thất bại, tin tức ta trọng thương sẽ hoàn toàn bại lộ. Hơn nữa, các lão huynh đệ của ta chưa chắc đã nghe lời ngươi. Ngươi thì sao? Ngươi sẽ nghe lời bọn họ chắc? Nếu không thể, ngươi cảm thấy một đám đồ cổ sống vô số năm tháng sẽ nghe lệnh một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi như ngươi ư? Chưa kể các ngươi còn chẳng hề trưởng thành cùng nhau. Còn nữa, kết quả tệ nhất là ta sẽ hoàn toàn ngã xuống. Như vậy chỉ sợ nhân tâm phè ta cũng tàn giá. Ngươi có thể cứu vãn hay không? Nhân hoàng thở dài. Vậy nên, dù có những lúc ta đã muốn liều, nhưng ta lại sợ thất bại. Ta không thể chết được. Y không thể chết. Y mà chết thì đám nhân vương thượng cổ chắc chắn sẽ loạn. Dù là minh vương thì hiện tại cũng khó có thể trấn áp đám kiều binh hạ tướng kia. Nếu văn vương ở đây thì có khả năng, nhưng minh vương kém hơn một chút. Nhân hoàng cũng hết cách. Còn Tô Vũ thì quá trẻ, quá yếu, khuyết thiếu uy vọng. Tô Vũ là hạng người to gan lớn mật. Nhân hoàng vừa mở lời, hắn liền nói tiếp. Hiển nhiên gia hỏa này cũng muốn làm vậy, chứ không hề muốn áp dụng chiến thuật trì hoãn. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Tô Vũ đồng tình. Cũng đúng, quả thật muốn liều cũng không dễ. Thắng thì không sao, thua thì sẽ rất phiền toái. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt mà đã bắt đầu bản kế hoạch lớn. Tô Vũ là người rất khoát, hắn không muốn kéo dài. Trầm tư một hồi, hắn lại nói. Tin tức chúng ta đến đây có thể giấu được một thời gian, nhưng có lẽ sẽ không lâu. Đối phương còn chưa biết thì có cơ hội. Nếu không cơ hội, sẽ càng ngày càng ít đi. Bệ hạ cảm thấy còn có biện pháp nào khác có thể dụ dỗ vạn tộc chia quân thâm nhập không? Khó. Nhân hoàn lắc đầu. Chủ yếu là đã bị chúng ta lừa sợ rồi. Cường giả vạn tộc thế hệ này bị chúng ta lừa quá nhiều. Thành ra có cả kinh nghiệm rồi. Tô Vũ bỗng nhiên không biết đáp lại thế nào. Hắn cười gượng. Thật ra hắn biết một chút về Văn Vương và Nhân Hoàng. Nhóm người này năm xưa cũng không phải là người tốt. Bọn họ lừa cường giả vạn tộc không ít lần. Bị lừa nhiều nên vạn tộc đã đúc thành cả kho kinh nghiệm. Tóm lại, trừ khi nhìn thấy cơ hội thất thắng, nếu không thì vạn tộc sẽ không ra tay. Đây cũng là nguyên nhân hai phe giằng co nhiều năm. Vạn tộc cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nhân Hoàng mỉm cười, không quá để ý. Vạn tộc sợ bọn họ là chuyện tốt. Đây là công tích. Hiện tại Tổ Vũ đến đây, y muốn lợi dụng chuyện này một chút, nhưng tiếc là có vẻ không quá nhiều cơ hội. Y thở dài. Đáng tiếc là người không phải nhất đẳng, hoặc mạnh hơn một chút. Không thì ta không ngại liều một lần. Tổ Vũ vuốt cằm. Cũng đúng, ta vẫn còn hơi yếu, dù đã tới nhị đẳng thì vẫn còn chưa đủ. Mượn lực thiên môn thì sao? Tổ Vũ hỏi. Có thể mượn lực đến nhất đẳng hay không? Khó. Tổ Vũ nhướng mày. Bệ hạ, ngài cần dùng tinh vũ ấn không? Cho ta mượn để dung nhập vào thiên địa đi. Mà bệ hạ đã sắp chết rồi, hay là dứt khoát dung nhập vào thiên địa của ta đi. Như vậy thì vẫn còn hy vọng sống thêm lần nữa. Không chừng như vậy, ta cũng sẽ nhanh chóng đột phá đến nhất đẳng. Nhân hoàng ngơ ngác nhìn hắn. Này, đây là lần đầu tiên hai ta gặp mặt. Người làm vậy hình như không thích hợp đâu. Lúc trước người chiếm đạo tràng của ta, mượn thiên địa của ta, giờ còn muốn lợi dụng toàn bộ của ta ư? Người quyết tâm muốn xử lý ta đấy à? Nhân hoàng cười gượng nói. Nếu người có chiến tích vĩ đại thì ta không ngại làm vậy. Nhưng hiện tại thì chưa được. Nói thật ra là khi nào người còn chưa cho ta thấy người đủ năng lực trấn áp vạn tộc và tam môn, thì ta sẽ không yên tâm giao đám lão huynh đệ cho người. Tô Vũ cười sán lạn. Ta chỉ đùa một chút thôi. Nếu bệ hạ làm thế thật thì ta sẽ đau đầu lắm. Huống chi thiên địa của ngài vẫn ở đó. Nếu ngài từ bỏ thì sẽ rất đáng tiếc. Hơn nữa, nếu chỉ trông cậy vào một mình ta thì ta cũng không chắc rằng mình có thể làm được. Nếu bệ hạ có thể khôi phục thì trách nhiệm của ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Hiện tại mà hại chết bệ hạ thì áp lực của ta sẽ lớn lắm. Ngài có thể chết nhưng không phải là hiện tại. Người không biết cách nói tiếng người sao? Sao lại nói là ta có thể chết? Nhân hoàng buồn cười hỏi. Người không sợ ta à? Tổ Vũ nói chuyện quá thẳng thắn. Sợ cái gì? Sợ bệ hạ đối phó ta sao? Hay sợ bệ hạ cảm thấy ta đoạt quyền? Tổ Vũ cảm khái. Nói thật là ta không muốn làm lão đại, nhưng không có cách nào khác. Trách nhiệm này quá mỏi mệt. Thật ra ta còn không muốn tới cứu bệ hạ, nhưng thuộc hạ của ta không đồng ý. Bản thân ta cũng cảm thấy mình nên ra tay. Nếu bệ hạ kiêng kỵ ta, muốn hại ta thì... ta sẽ lập tức trở về. Tổ Vũ nhún vai. Ta không sợ bệ hạ đối phó ta. Ngài muốn đối phó ta nhưng chắc vẫn muốn tiếp nhận nhóm thuộc hạ của ta. Nhưng nếu xảy ra chuyện, những người này sẽ không cam chịu. Bệ hạ cũng không được lợi lộc gì. Nhân hoàng bệ hạ mà lại làm chuyện không sáng suốt như vậy thì ngài quá ngu xuẩn. Có đạo lý. Nhân hoàng gật đầu. Còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất rõ ràng. Có điều người đã tới đây thì vẫn cần phải thể hiện mình một chút. Nhân hoàng trầm ngâm một hồi rồi nói. Nếu ta giao cho người 30 vị địch nhân là chủ nhân quỷ tắc, trong đó có lẽ có cả tồn tại nhất đẳng, thì người có thể giải quyết bọn họ không? Nếu không giết được 20 đến 30 cường giả chủ nhân quỷ tắc, thì việc bại lộ tình huống của ta không có lời. Nhân hoàng lộ vẻ ngưng trọng. 125 vị, mất đi 20 vị. Không, phải là có hơn 20 người ngã xuống thì mới có thể giúp ta duy trì củng cố thế cục. Nếu ta để 30 cường giả đến chỗ người, thì người có thể giải quyết không? Nếu không giải quyết được thì không cần bàn về kế hoạch này nữa. Hiện tại, y còn đang đảm nhiệm chức trách mê hoặc vạn tộc. 30 địch nhân trong đó có cả tồn tại nhất đẳng. Tổ Vũ nhăn nhó. Bệ hạ, coi trọng ta quá. Quá nhiều, nếu 10 vị thì có cả nhất đẳng, thì hắn có thể giải quyết. 30 vị, số lượng như vậy gần bằng số người phe Tổ Vũ. Vấn đề là còn chưa biết sẽ có bao nhiêu nhất đẳng và nhị đẳng. Nếu không thuận lợi, phe Tổ Vũ không địch lại nổi, toàn quân bị diệt trong lần đầu tiên xuất chiến thì xong đời. Phe Nhân Hoàng có 52 vị cường giả, dù vạn tập chia ra 30 người thì vẫn còn 95 vị cường giả. Phe Nhân Hoàng vẫn phải chịu áp lực rất lớn. Tổ Vũ hỏi thẳng. Bệ hạ thật sự muốn liều một lần sao? Đương nhiên. Nhân Hoàng nói rất nhẹ nhàng. Nói thật, nếu không phải vì bất đắc dĩ thì ai muốn giằng co nhiều năm với vạn tập chứ? Nếu ta có thực lực thì ta đã ra tay từ lâu rồi. Tiếc là thực lực bản thân không đủ, nhưng ta vẫn còn chí tiến thủ. Những năm gần đây, ta vẫn luôn nghĩ cách giải quyết vạn tộc, sớm ngày trở về, sau đó quay lại giải quyết vấn đề tam môn. Đáng tiếc là không có cơ hội. Hiện tại y thật sự không có thời gian quan tâm đến vấn đề tam môn. Trời không độ ta. Nếu không chỉ cần cho ta thời gian thì không phải là không có hy vọng giải quyết hậu hoạn tam môn. Này Nhân Hoàng gặp Tổ Vũ, thời chi tiến thủ của hắn thì nhớ tới chính mình lúc trẻ. Khi ấy Nhân Hoàng cũng thế này, nhưng hiện giờ chẳng thể trở về quá khứ được nữa. 30 vị. Tổ Vũ cân nhắc, sau một lúc lâu mới nói. Bệ hạ cảm thấy một vị chủ nhân quy tắc nhất đẳng có thể đối phó với mấy vị nhị đẳng? 3 đến 5 người cũng không là vấn đề. Nhân Hoàng giải thích. Những kẻ kia không tính là quá mạnh trong cảnh giới nhất đẳng. Người, võ hoàng và cả chiến vương liên hợp. 3 đánh 1 thì có hy vọng đối phó. Nhưng phải có cả chiến vương thì mới làm được, vì phe Tổ Vũ không đủ thực lực để đấu với một vị nhất đẳng. Những người khác chênh lệch rất lớn. Tổ Vũ thử hỏi. Bệ hạ nguyện ý cho ta mượn chiến vương? Đúng. Nhân Hoàng cười nói. Nhất đẳng phải ở lại. Một vị nhị đẳng đi thì không sao. Nhiều hơn thì cũng không được. Tổ Vũ tiếp tục tính toán. Nguy hiểm vẫn quá lớn. Nhưng không muốn mạo hiểm thì chỉ có thể tiếp tục chờ. Chờ ở đây thì quỷ mới biết phải đợi đến khi nào. Vạn giới có thể xảy ra biến cố hay không? Bệ hạ có biện pháp tiết lộ tin tức cho vạn tộc mà không khiến vạn tộc hoài nghi không? Đây cũng là một vấn đề. Nghe câu hỏi này, ánh mắt Nhân Hoàng lóe lên. Đương nhiên là có. Ta quá hiểu về vạn tộc. Nếu người cảm thấy người có thể giải quyết được phiền toái thì ta có thể giải quyết những vấn đề khác. Đừng nghĩ là chúng ta ở mãi đây mà không làm gì cả. Tổ Vũ gật đầu. Đúng thế, có đôi khi Nhân Hoàng rất đáng tin cậy. Nhân Hoàng trầm giọng. Những người thật sự muốn làm như vậy ư? Hại chết ta thì người cũng chẳng được lợi gì đâu. Vì sao ta cứ cảm thấy người rất muốn hại ta vậy? Có phải ta đang mạo hiểm hay không? Lần đầu tiên gặp mặt ta còn chưa khảo sát gì cả. Nếu tin tưởng tên nhóc này mà khiến ta chết thì đây không phải là vấn đề của một mình ta. Tổ Vũ cười hàm hậu. Bệ hạ, chúng ta phải cầu phú quý trong hùng hiểm. Đã đi tới bước này rồi thì có thể chờ tiếp ư? Ta tới đây không phải để ăn không ngồi rồi. Nếu chỉ đánh chiến vương một trận là xong thì còn gì thú vị nữa. Chiến vương bị đánh à? Có ghi hình không? Nhân Hòa đột ngột hỏi một câu khiến Tổ Vũ sửng sốt một chút. Có điều rất nhanh hắn cười nhẹ rằng ném ra một phần bản dập. Nhân Hòa cảm thấy mỹ mãn cất đi. Không tồi, ta xem trọng người đấy, rất có tiền đồ. Chỉ vì việc này mà xem trọng ta, có phải quá qua loa hay không? Tổ Vũ rất muốn nói như vậy. Nhân Hoàng cười sảng khoái. Từ việc nhỏ thấy việc lớn, thật ra không phải là ta không biết gì về người. Có một số việc cần tìm hiểu sâu hơn, nhưng như vậy sẽ rất tốn thời gian. Mà hiện tại cái chúng ta thiếu chính là thời gian. Nhân Hoàng trở nên nghiêm túc. Tổ Vũ, nói nhiều lời khách sáo cũng chẳng để làm gì. Nếu người có thể giải quyết cường giả, ta thả ra, thì có thể tiến hành kế hoạch. Nhưng có thể thành công hay không thì phải xem ý trời. Tổ Vũ nhướng mày, hắn nói. Ta sẽ toàn lực ứng phó thử xem, không được thì đành chịu. Nhân Hoàng và hắn nhìn nhau, ánh mắt lộ thần mang. Vậy thử xem. Nhân Hoàng cười, Tổ Vũ cũng cười. Hai người bỗng nhiên đều cười ra tiếng. Phía sau Chiến Vương và Minh Vương không khỏi nhìn về phía này. Hai người nói chuyện có vẻ rất vui sướng, không tệ chút nào. Giờ phút này Tổ Vũ và Nhân Hoàng đã thống nhất ý kiến. Chiến thôi. Sợ cái gì? Nhân Hoàng không phải là người qua loa, bản thân y biết có lẽ đây là lựa chọn duy nhất. Nhân lúc Tổ Vũ còn dám chiến thì phải mau chóng tiến hành, chỉ sợ tên nhóc này thấy tình huống không ổn thì lập tức chạy trốn. Vậy thì thế cục sẽ rất nguy hiểm. Phải đề phòng tình huống này mới được, phải tìm biện pháp hạn chế Tổ Vũ, không thì Nhân Hoàng lo lắng tên nhóc có vẻ khó chấp này có thể làm ra chuyện như vậy. Nhân Hoàng bỗng nhiên cười nói. Đúng rồi, lần trước người mượn lực thiên địa của ta, nếu ta chết, trước khi chết ta dùng nhập thiên địa của ta và thiên địa của người có được không? Tổ Vũ ngẩn ra. Bệ hạ có thể điều khiển từ xa sao? Nếu sắp chết thì trả cái giá lớn thế nào cũng không sao cả. Dù sao, ta cũng có đủ thực lực. Khi đó, có lẽ đại đạo trong thiên địa của ta sẽ trở thành đại đạo chủ lưu trong thiên địa của người. Cũng coi như người kế thừa di chí của ta. Khóe miệng Tổ Vũ run rẩy. Nói đơn giản thì là khi Nhân Hoàng chết, y sẽ dùng trách nhiệm đại đạo và thiên địa của Tổ Vũ. Trách nhiệm đại đạo của y rất mạnh, chiếm cứ chủ thể thiên địa Tổ Vũ. Khi ấy kết cấu chủ thể thiên địa sẽ thay đổi, sau đó Tổ Vũ sẽ biến thành Nhân Hoàng thứ hai. Hắn nhìn về phía Nhân Hoàng, ngoài cười như trong không cười. Bệ hạ, không cần thiết phải vậy đâu, đúng không? Cần chứ. Nếu ta chết, mọi người không phục người, thiên địa của ta dung nhập, thực lực của người trở nên cường đại, còn kế thừa đại đạo của ta, đám lão huynh đệ của ta sẽ phục người. Như vậy là tốt nhất, đúng không? Cút mẹ nhà ngài đi. Tổ Vũ thầm mắng, ngài muốn hại ta thì có. Ngài sợ ta hại ngài chứ gì? Đúng không? Vậy nên mới cảnh cáo ta trước. Ngài mà chết thì Tổ Vũ ta cũng xui xẻo như ngài. Phải kế thừa cái gọi là trách nhiệm đại đạo. Vậy chẳng phải là ta sẽ thành bảo mẫu ư? Nhân Hoàng thấy Tổ Vũ đã hiểu. Ý cười lớn. Ta tặng cơ duyên cho mọi người không hề uy hiếp người. Nhóc con, người nghĩ kỹ cho ta. Trong lúc nhất thời, hai người lại nhìn nhau mà cười. Nhưng lúc này, nụ cười có vẻ hơi dối trá. Kế hoạch cơ bản đã xong, chi tiết cụ thể thì chưa hoàn thiện, việc này cần thêm chút thời gian. Lần đầu hai người gặp mặt nhưng kết quả vượt quá sự mong đợi, cả hai đều vừa lòng. Tổ Vũ và Nhân Hoàn đều định bàn tiếp sau, có rất nhiều vấn đề cần chuẩn bị. Hai người đang định trở về, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Đại Minh Vương kinh hỉ hô. Lão Tổ Tông, Tổ nãi nãi vẫn còn sống ư? Lão Tổ Tông, ngài không biết đâu, năm nào ngày lễ ngày Tết nhà ta cũng đều tế bái Tổ tiên, trong đó có cả Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông, nếu biết ngài còn sống thì ta đã sửa tên thành Tiểu Minh Vương. Năm xưa, ta không biết Lão Tổ Tông còn sống, không thì đã không dám nhận là Đại Minh Vương. Thế này là phạm húy. Bên kia cuộc trò chuyện rất náo nhiệt, nguyên nhân chủ yếu là vì Đại Minh Vương. So với Hạ Long Võ lạnh mặt không khách khí với Chiến Vương, thì Đại Minh Vương lại quá mức nhiệt tình với Minh Vương. Ánh mắt Tổ Vũ sáng lên, Nhân Hoàng cười như không cười. Giỏi lắm, chủ gia giáo dục rất tốt. Lúc này Đại Minh Vương lại vui mừng lên tiếng. Lão Tổ Tông, chủ gia chúng ta truyền thừa tới hiện tại, con cháu đầy đàn lại còn đến cảnh giới hợp đạo. Đáng tiếc là tài nguyên thiếu thốn, không thì chúng đều có thể trở thành chủ nhân quỷ tắc, có thể đến thăm Lão Tổ Tông lần này rồi. Minh Vương ngây người, chúng ta cách nhau bao nhiêu thế hệ, có cần thần thiết như vậy không? Nghe nói Lão Tổ Tông quản lý sự vụ hậu cần nơi đây, có lẽ Lão Tổ Tông cũng không biết. Tôn tử của ngài là ta đây cũng lập nghiệp bằng công tác hậu cần. Ta thấy hình như Lão Tổ Tông hơi vất vả. Ngài cần giúp đỡ gì không? Ta sẽ hỗ trợ ngài. Nhà họ Chu chúng ta đều rất giỏi trong lĩnh vực này. Hậu cần của Vũ Hoàng bệ hạ đều do ta quản. Ta đã quen với nghiệp vụ này rồi. Nhân hoàng cười nhìn Tổ Vũ, ánh mắt ý vị thâm trường. Người muốn làm gì? Vừa đến đây mà đã muốn quản việc hậu cần của ta rồi à? Tuy rằng đều là chí cường giả, là chủ nhân quy tắc, nhưng chiến đấu đến bây giờ, tài nguyên để tu luyện, khôi phục, chữa thương cũng trở nên khan hiếm. Đương nhiên mọi người vẫn còn giữ lại vài đồ tốt. Một ít binh khí cao đẳng, thi thể cường giả, cảm ngộ đại đạo, thậm chí là tước đoạt quy tắc chỉ đạo của đối phương. Đa số những bảo vật đó hiện giờ đều thuộc vật tư công cộng, những thứ này đều do Minh Vương quản lý. Đại Minh Vương hiểu rằng bọn họ đã chiến đấu nhiều năm, không có bổ sung, và những bảo vật ấy đều cần quản lý tập trung. Đây cũng là yếu tố cần thiết của chiến tranh quân sự. Vậy nên Minh Vương chắc chắn đang giữ rất nhiều bảo vật. Chiến đấu nhiều năm, không ít cường giả vạn tập đã chết, chẳng lẽ không có thi thể ư? Binh khí đâu? Đại đạo thì sao? Tình huyết nữa? Chắc chắn là có. Vậy nên lúc này Đại Minh Vương nhận tổ tông cực kỳ nhiệt tình. Ông khinh bỉ tên lỗ mãng như Hạ Lòng Võ. Nhìn Chiến Vương xem, rõ ràng là loại dễ lừa, vậy mà Hạ Lòng Võ lại động đào với lão tổ tông nhà y. Việc này không tốt chút nào. Hiện tại y vẫn cứng như khúc gỗ ấy. Quả nhiên người Hạ gia không đủ thông minh, chủ gia ta vẫn lợi hại hơn. Giờ khắc này Minh Vương cũng khiếp sợ vì sự nhiệt tình của ông, nhất thời không biết nói gì. Ta phải làm sao bây giờ? Nên đáp lời hay không? Vị tôn tử của tôn tử của tôn tử này của ta muốn làm trợ thủ hậu, quản hậu cần cho ta. Nếu nói thêm nữa chắc sẽ thành ta có thể về hưu để sự vụ cho hậu duệ cách vô số đời này lo hết. Không cần, ta tự làm được. Không được, nếu người ngoài biết thì sẽ trách con cháu chúng ta không hiếu thuận. Lão tổ nãi nãi vẫn còn sống. Lão tổ tông, khi nào có thời gian, ngài đưa ta đi thăm tổ nãi nãi, ta sẽ dập đầu bái lễ. Chú gia ta là thi thư thế gia, không thể không có lễ nghi. Đại Minh Vương vừa khách khí vừa hiếu thuận, ông còn đòi đi bái kiến lão tổ nãi nãi khiến Minh Vương cầm nín. Chiến Vương bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Hậu đại hạ gia ta tuy không biết ăn nói nhưng so với chủ gia thì tốt hơn nhiều. Nam nhi hạ gia ta phải như thế mới đúng. May mà hậu hạ gia không ở đây, nếu không chắc Chiến Vương sẽ không thể vui nổi như vậy. Hạ Lòng Võ cứng đờ mặt, im lặng đứng một bên. Y không thích chủ gia mặt dày không biết xấu hổ, nhưng cũng có chút hâm mộ. Bởi vì lúc này Minh Vương bị sự nhiệt tình của Đại Minh Vương ép đến không có biện pháp nào khác. Cuối cùng ông ấy phải đưa ra một cái lễ gặp mặt. Dù sao Đại Minh Vương cũng là chủ nhân quỷ tắc, nếu đưa ra thứ đồ quá kém thì sẽ mất mặt. Vậy nên Minh Vương đưa ra một cái trận bàn. Nó vừa xuất hiện liền lóe lên qua mang lập lòe. Trường Hà hơi chấn động. Hiển nhiên đây là thứ tốt. Tổ Vũ vui vẻ đứng nhìn. Nhân Hoàng cũng vui mừng. Đây là trận bàn Minh Vương dùng nhiều năm. Có hiệu quả củng cố. Củng cố Trường Hà. Củng cố thiên địa. Củng cố tinh thần hải. Trước đây hắn đã dùng chính trận pháp này để nâng tinh thần hải lên. Thậm chí nó có thể củng cố biển ý chí. Không ngờ hôm nay hắn lại tặng thứ này đi. Bình thường gia hỏa này giữ của rất chắc. Vậy mà giờ lại đưa ra. Xem ra huyết mạch truyền thừa cũng có cái lợi. Y hơi buồn cười. Lần đầu tiên y thấy Minh Vương chật vật muốn bỏ trốn như vậy. Chuyện này không phải cứ có trí tuệ là có thể giải quyết. Người ta vừa hiếu thuận vừa nhiệt tình gọi lão tổ tông, lại còn muốn hỗ trợ, hơn nữa còn là hậu duệ của người. Vậy người có thể làm gì? Mắng hắn? Đánh hắn ư? Không được. Biết rõ là đối phương muốn đòi quà nhưng người không thể không bỏ ra. Tổ Vũ tươi cười sán lạn. Đại Minh Vương quá hiếu thuận, đành chịu thôi. Dứt lời Tổ Vũ đi đến gần, đoạn nói. Đại Minh Vương, đừng bám lấy Minh Vương như vậy. Người xem Lòng Võ tướng quân kìa, y quy củ biết bao nhiêu. Người thành thật, thiệt là như vậy đấy. Lòng Võ tướng quân có bám lấy Chiến Vương nói rằng lão tổ tông, thành đạo của người lợi hại lắm cho ta đi đâu. Lòng Võ lúc nào cũng chịu thiệt. Chiến Vương nhằn nhó. Đừng, ta chạy đây. Ta không thể tặng thanh đao này đi được. Huống chỉ cái tên tử tôn bất thiếu kia có từng đánh ta. Sao ta có thể tặng ý? Tổ Vũ không để ý lắm. Tất cả ngừng lại đi. Các vị lão tổ tông ở đây đều không cố ý vứt bỏ mọi người. Bọn họ còn bận chiến đấu ở tiền tuyến. Tuy rằng ở hậu phương mọi người sống hơi khổ một chút. Nhưng dù mồ côi cha từ nhỏ, mẹ không thương, chẳng ai yêu. Hoàng dã lớn lên thì không phải vẫn sống đến ngày hôm nay sao? Đã chịu đựng được 10 vạn năm rồi. Hiện tại là muốn kể khổ à? Tô Vũ thở dài rồi lại cười nói. Nếu rảnh thì đi bài kiến các vị tổ tông đi. Đừng nhắc đến chuyện năm xưa nữa. Vạn tộc vây giết chúng ta. Đầu nhân tộc chúng ta chất cao như núi thì cũng đã qua rồi. Có nỗi khổ gì thì cũng tự mình chịu đựng. Đã bao nhiêu tuổi rồi, có phải trẻ con nữa đâu mà đòi trông cậy vào các lão tổ tông. Long Võ Tướng Quân, người đừng học Đại Minh Vương. Khi người còn nhỏ phụ thần đã chết trận, tuổi còn trẻ mà đã bị vạn tộc vây giết. Thời điểm chứng đạo Vĩnh Hằng và Nhật Nguyệt Cảnh, vạn tộc phái 70-80 Vĩnh Hằng đến giết người. Đây là chiến công cũng là huân trường. Hơn nữa, người bị đuổi giết như vậy không phải bởi vì Chiến Vương. Chiến Vương biến sắc lung tung nói. Không đến mức đó chứ. Một Nhật Nguyệt mà bị nhiều người đuổi giết như vậy ư? Sao lại thề thảm như vậy? Các người đang giả vờ đáng thương có đúng không? Hạ Lòng Võ bình tĩnh, thể trưởng Vương nhìn mình, khóe miệng y cứng đờ nhếch lên một chút. Không, bệ hạ khoa trường thôi, chẳng chỉ có 40-50 Vĩnh Hằng, hơn nữa không phải chỉ đuổi giết mình ta. Ngày đó bệ hạ chỉ là Sơn Hải, nếu không phải được bệ hạ cứu viện thì ta đã chết rồi, khi ấy bệ hạ còn gian nan hơn ta. Chiến Vương cứng đờ, các người thật sự bị đuổi giết ư? Nhân Hoàng cũng kinh ngạc nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ cười lớn. Ta gian nan gì chứ, đã thành thói quen rồi. Năm đó ở Đại Hạ Phủ ta giết chóc tứ phương, khi ta chỉ là dưỡng tính mà đã dám giết Nhật Nguyệt, huống chỉ là tới Sơn Hải. Thôi, nhắc đến chuyện cũ làm gì? Chiến Vương ngượng ngùng. Ta có nên đưa ra cái gì đó hay không? Nhưng ta không có gì cả, ta nghèo lắm. Sau khi suy xét, Chiến Vương cười gượng hò nhẹ một tiếng. Bảo vật chỉ là vật ngoài thân, ta thấy đạo đạo của người khẩm yếu, hay là ta tặng người cảm ngộ đạo đạo của ta. Người xem nhiều một chút. Ông xấu hổ vội vàng khắc ghi lại một phần cảm ngộ đạo đạo của mình rồi đưa cho Hạ Lòng Võ. Hạ Lòng Võ nổi lên hứng thú, y không cự tuyệt, y cũng có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu mới rầu rĩ nói. Đà tạ lão tổ tông. Y cảm thấy rất ngượng miệng. Chiến Vương xấu hổ, Hạ Lòng Võ xấu hổ, Minh Vương xấu hổ. Đại Minh Vương cười thoải mái thần thiết lôi kéo tay Minh Vương như một đứa trẻ. Giờ phút này Minh Vương không biết nên để tay chân như thế nào. Ông bắn ánh mắt cầu cứu về phía Nhân Hoàng. Bệ hạ, cứu ta. Chúng ta trở về đi. Tôn tử của tôn tử mấy trăm tuổi mà còn lôi kéo ta, ta xấu hổ quá. Nhân Hoàng cũng bị chọc cười, y ho nhẹ một tiếng. Tổ Vũ, vậy các người ở lại đây một thời gian, chúng ta không thể rời đi lâu. Chiến Vương cũng vậy. Tình Nguyệt ở lại tâm sự cùng mọi người, chúng ta sẽ bàn kỹ sau. Tổ Vũ đáp. Nhân Hoàng bệ hạ đi thăm thả, việc này sẽ thương thảo sao? Xin cáo tử. Rất nhiều người nhìn về phía Nhân Hoàng khiến y cảm thấy hơi quái dị. Tuy không biết vì sao nhưng y cảm thấy cứ nên trở về thì hơn. Ba người không đợi những người khác nói gì đã nhanh chóng rời đi, bộ dáng hơi chật vật. Lúc trước Chiến Vương bị đánh nhưng không đến mức chật vật như vậy. Giờ khắc này ông quá mức xấu hổ và quyết định trốn chạy. Minh Vương vẫn luôn bình tĩnh mà hôm nay cũng bận không thể lập tức chạy thoát. Bọn họ đã rời đi. Đại Minh Vương còn vẫy tay lưu luyến cười lớn nói to. Lão Tổ Tông, ta sẽ đến thăm ngài và Tổ Nãi Nãi. Tổ Nãi Nãi đừng khách khí, chỉ cần đưa ra một phần lễ gặp mặt là được. Ta sẽ không nhận hai phần đâu. Nói vậy chẳng khác gì đang nói ta muốn phần thứ hai. Ngài nhanh chuẩn bị đi. Hạ Lòng Võ cứng đờ, thấy Đại Minh Vương nhìn mình thì khóe miệng y khẽ run, mãi không thể thốt ra lời nói tương tự. Y là người có lòng tự trọng. Sau khi ba người đi xa, mọi người mới phá ra cười lớn. Đại Tần Vương tức giận. Người thật không biết xấu hổ. Đại Minh Vương khịt mũi coi thường. Ngu ngốc, ai bảo người không có tổ tông cường đại. Người xem đi, trận bàn này là một bảo vật. Ta cảm thấy nếu dùng nó để củng cố biển ý chí thì chủ nhân quỷ tắc tam đẳng cũng không thể đánh bại ta. Ta nhận mục kích của chủ nhân quỷ tắc tam đẳng rồi có thể phản kích đánh chết hắn, đồng nghĩa với việc có thêm một cái mạng. Người thì biết cái gì? Đại Tần Vương không còn lời gì để nói. Tổ Vũ mỉm cười, đây cũng là thứ tốt nhưng nó không ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, không thì Minh Vương đã không tặng đi. Ai cũng là kẻ lõi đời. Mọi người cho nhau mặt mũi, lần la làm quen. Cách quá nhiều đời thân tình không có nhưng quả thật là có cảm giác thân cận, dù sao cũng cùng chung huyết mạch. Hơn nữa, đối với đám người Chiến Vương mà nói, thời gian trải qua ở đây không quá lâu. Ngàn năm thường xuyên chiến đấu, hiện giờ gặp mặt thì có một chút cảm giác thân tình. Chỉ tiếc là không phải huyết mạch đích truyền. Nếu Tuyết Lan gặp Tuyết Vương thì rất có thể Tuyết Vương sẽ cực kỳ kích động. Cũng không biết Tuyết Vương đã chết hay chưa. Mọi người cười đùa một trận, sau đó bọn họ yên tĩnh lại. Quay sang nhìn về phía Tổ Vũ. Bàn nãy có vẻ Tổ Vũ trò chuyện không tồi với Nhân Hoàng. Vạn Thiên Thánh mở miệng. Bệ hạ, Nhân Hoàng muốn chúng ta trực tiếp hợp quân hay có tính toán gì khác? Nếu trực tiếp hợp quân thì không thể để bọn họ lại đây. chẳng lẽ là có tính toán khác? Tổ Vũ nhìn mọi người trầm mặc một hồi mới nhẹ giọng đáp. Trước khi xuất phát, ta đã nói rằng chúng ta đến đây để ác chiến, để tử chiến chứ không phải tới lôi kéo làm quen, ồn chuyện với đám người Nhân Hoàng. Mọi người căng thẳng. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Hiện giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất là chờ đến khi trở về vạn giới. Khi đó tà môn mở ra, thiên địa đại loạn. Có lẽ chúng ta có thể quật khởi nhiều thời loạn. Đương nhiên sẽ có biến số rất lớn. Rất nhiều vấn đề đều không nằm trong khống chế. Thứ hai, chúng ta sẽ chủ động xuất kích. Mọi người đã hiểu, Tổ Vũ sẽ không lựa chọn phương án đầu tiên, nếu không thì hắn đã không tới đây. Cho nên chỉ có một lựa chọn, đó là chủ động xuất kích. Nhưng mọi người không ngờ rằng lại nhanh như vậy, vượt quá sức tưởng tượng. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên đến Thượng Du. Tổ Vũ chưa hội họp với đám người Nhân Hoàng và còn chưa nghỉ ngơi. Mới lần đầu tiên hắn gặp mặt Nhân Hoàng, hai người đều không hiểu biết về nhau nhưng đã bàn đến chuyện chủ động xuất kích. Vạn Thiên Thánh lộ vẻ ngưng trọng. Bệ hạ, chúng ta sẽ liên thủ cùng phe Nhân Hoàng để chiếm một trận sao? Tổ Vũ gật đầu. Không khí ngưng trọng hơn rất nhiều. Đại Tần Vương nói. Vậy thì chiến thôi. Nói thật, mấy năm nay chúng ta nằm chỉnh bắc chiến, chiến đấu vô số. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, dù chúng ta phải tự bạo thì cũng phải lột ra đám người kia. Chiến! Thiên Diệt kêu gào. Bệ hạ tới đây để chiến chứ không phải tới ôn chuyện. Còn cự phù thì có thể đi ôn chuyện với Tuyết Vương. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bên cạnh, ánh mắt cự phù không tốt nhìn hắn. Ánh mắt Tuyết Lan cũng lạnh như băng. Miệng Thiên Diệt quá tiện rồi. Thiên Diệt không cho là đúng. Đánh nhau xong nhỡ chết thì sao? Sao phải giữ mãi tiếc nuối làm gì? Cự phủ, ta ủng hộ người. Ánh mắt Tuyết Lan lạnh đến mức sắp kết thành băng. Cự phủ sờ sờ mớ râu của mình. Làm vậy có được không? Tuyết Lan biến sắc nhìn cự phủ. Người muốn làm cha ta sao? Cự phủ bị nàng nhìn thấy sắc mặt lập tức thay đổi. Nghiêm túc cả giận nói. Thiên Diệt, người muốn chết à? Thiên Diệt nhè răng cười, cự phủ quát lớn rồi hừ một tiếng, gã quay ra cười làm lành với Tuyết Lan. Người đừng hiểu lầm, là hắn nói bừa thôi, ta không có ý đó. Nhưng đôi khi lời tên đại mã hầu Thiên Diệt này nói ra cũng rất có lý, qua hôm nay vẫn còn có ngày mai ư. Tổ Vũ quá điên cuồng, nếu hắn muốn chủ động xuất kích thì có lẽ thật sự sẽ không còn ngày mai nữa. Không thì thử một lần xem. Cự phủ yên lặng nghĩ. Giờ phút này Tử Linh Vương đứng ra. Bệ hạ, ngài và Nhân Hoàng đã thương thảo thế nào? Đối thủ của chúng ta là ai? Thực lực có mạnh lắm không? 30 vị chủ nhân quy tắc. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Đương nhiên vẫn chưa chắc chắn. Có khả năng sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn. Chỉ có thể nói rằng số lượng sẽ đại khái như vậy. Hơn nữa trong số đó có thể có cường giả nhất đẳng. Võ Hoàng hít sâu một hơi. Nhất đẳng? Nhất đẳng rất mạnh. Năm xưa ta đã thấy Văn Vương ra tay. Một bút điểm chết một vị chủ nhân quy tắc. Tên chủ nhân quy tắc kia khổng yếu, dựa theo cách phân chia hiện tại thì là tam đẳng lực yếu hoặc là tứ đẳng lực mạnh, vậy mà lại bị Văn Vương điểm một bút mà chết. Lão đã nhìn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, vậy nên dù lão không sợ trời không sợ đất nhưng chưa từng ngầm cuồng trước mặt Văn Vương. Lúc trước Văn Vương điểm chết đối phương xong còn nhìn thoáng qua Võ Hoàng. Kỳ thật Võ Hoàng rất sợ Văn Vương, lão dám mắng Võ Vương như không dám mắng Văn Vương, cùng lắm chỉ dám nói là đám người Thái Sơn. Từ lúc trước phải Tổ Vũ nhanh chóng giết chết năm chủ nhân quy tắc, như khi bọn họ đang ở trong thiên địa của Tổ Vũ, đám cổ thú đều bị áp chế, mọi người được tăng phúc, vậy nên bọn họ giết cổ thú đơn giản hơn rất nhiều. Nếu là ở bên ngoài thì muốn giết chủ nhân quy tắc vẫn rất khó. Văn Vương và Nhân Hoàng siêu việt mọi người ở thời đại kia, cho nên năm đó từng nghị luận rằng Văn Vương hay Nhân Hoàng mới là đệ nhất nhân trong chư thiên vạn giới này. Ai mạnh hơn? Đến bây giờ vẫn chưa có ai có câu trả lời cho nghi vấn đó. Mà hiện tại bọn họ phải đối phó với nhất đẳng. Tổ Vũ mỉm cười. Không phải ai cũng là Văn Vương, nhất đẳng cũng phần mạnh yếu. Có lẽ Văn Vương và Nhân Hoàng đều siêu việt nhất, nên giết cường đại giả mới đơn giản như vậy, chứ không phải là nhất đẳng vạn tộc cũng mạnh như thế. Mình vừa cũng là nhất đẳng. Dựa theo lời Nhân Hoàng nói với ta, phân chia cấp bậc dựa theo lực lượng đại đạo. Nhất đẳng sẽ có lực lượng 16 đại đạo. Mình vừa có vẻ chỉ mới bước vào nhất đẳng. 16 đạo xem như nhất đẳng, 8 đạo đến 15 đạo đều là nhị đẳng. Ở bên ngoài Tô Vũ không quá mạnh, chẳng chỉ khoảng 9 đạo. Đây là phán đoán của bản thân hắn. Nhưng ở trong thiên địa Tô Vũ cảm thấy hắn ít nhất cũng có lực lượng 14 đạo. Võ Hoàng đại khái cũng có lực lượng 9 đạo. Chiến Vương là nhị đẳng đỉnh cấp, có khả năng mạnh ngàn Tô Vũ ở trong thiên địa. Cụ thể ra sao thì Tô Vũ không đoán chính xác được. Lớp trước Chiến Vương vẫn chưa dùng đến lực lượng đại đạo. Như vậy, hắn liên thủ với Chiến Vương và Võ Hoàng, đối phó với một vị cường giả 16 đạo ở bên ngoài. Dù bọn họ thắng được thì cũng phải áp chế một phen. Nhưng nếu áp chế đối phương ở trong thiên địa, khiến kẻ đó chỉ còn 15 đạo thì Tô Vũ liên thủ cùng Chiến Vương cũng có hy vọng đánh chết Nhất Đẳng. Vậy nên bọn họ phải dụ dỗ đối phương vào trong phạm vi phóng xạ của thiên địa. Nếu không, rất có thể bọn họ sẽ thắng thảm. Có lẽ sẽ có người cảm thấy dùng 20 vị chủ nhân quy tắc đổi mạng 30 người của đối phương là kiếm lời. Nhưng đối với Tô Vũ mà nói thì đó chính là thiệt hại lớn. Không cần thiết phải vậy. Tô Vũ nói. Phải khai chiến. Ta thích nắm giữ quyền chủ động. Khi nào đại chiến bùng nổ sẽ do chúng ta định đoạt. Chiến trường ở đâu cũng do chúng ta định. Chủ động xuất kích tốt hơn là bị động phản kích. Bị động thì chỉ có thể phòng thủ. Hiện giờ chúng ta đang có lợi thế. Đầu tiên, đối phương không hiểu biết gì về chúng ta, thậm chí là không biết đến sự tồn tại của chúng ta. Thứ hai, nếu có thể dụ đối phương vào vòng vây thì chúng ta sẽ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thứ ba, chúng ta phải chứng minh cho các tiền bối nhân tộc biết rằng chúng ta cường đại qua trận chiến này, tránh việc về sau xảy ra phiền toái. Nếu nhân hoàng chết, đám lão tiền bối không nghe lời thì chẳng lẽ chúng ta phải giết bọn họ thật sao? Vậy nên hiện tại phải triển khai thực lực một chút. Mọi người câm nín. Lại nói đến chuyện nhân hòa sẽ chết nữa à? Sao người luôn nghĩ nhân hòa sẽ chết vậy? Không tốt lắm đâu. Tổ Vũ bình tĩnh nói tiếp. Ta thích nói thế đấy. Không vui à? Không vui thì đến chỗ nhân hòa đi. Hắn phải cho mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Nếu biến cố xảy ra, nhân hòa lộ chuyện bị trọng thương thì mọi người sẽ không hoảng loạn sợ hãi. Có vẻ Vạn Thiên Thánh đã hiểu. Ông lên tiếng. Chẳng lẽ bệ hạ định diễn kịch cùng nhân hòa, giả vờ như nhân hòa sắp ngã xuống để dụ địch thâm nhập? Tổ Vũ đáp. Ông ấy sắp chết thật rồi, diễn cái gì? Mọi người đều hiểu ra, hóa ra là diễn kịch, dù ngài phủ nhận thì chúng ta cũng tự hiểu rồi. Mọi người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói. Mọi người cho rằng Tổ Vũ và Nhân Hoàng đã đạt thành hiệp nghị. Nhân Hoàng ngụy trang trọng thương sắp chết để dụ địch thâm nhập. Vấn đề dụ dỗ này không phải việc của bọn họ. Thiên Diệt cười lớn. Hiểu rồi, dù thấy Nhân Hoàng chết thật thì mọi người cũng phải bình tĩnh, đừng có hoảng sợ đấy. Chúng ta đều hiểu nỗi khổ tâm của bệ hạ mà. Yên tâm đi. Tổ Vũ mỉm cười, lộ ra ánh mắt tán dương. Thiên Diệt lập tức vui mừng. Ta hiểu thấu tâm tư bệ hạ, ta quá thông minh. Giờ khắc này những người khác đều cười, nhưng Vạn Thiên Thánh thì im lặng nhìn Tổ Vũ. Đây không phải lần đầu tiên Tổ Vũ nói rằng Nhân Hoàng sẽ chết. Một hai lần thì chỉ là đùa, nhưng nói nhiều thì có vẻ như Tổ Vũ không tôn kính tiền bối và muốn nguyền rủa Nhân Hoàng. Có lẽ Tổ Vũ không có ác cảm đối với Nhân Hoàng, hắn không cần thiết phải đùa giỡn như vậy. Có khả năng thật sự sẽ diễn kịch, nhưng nếu chuyện này là thật thì sao? Vạn Thiên Thánh không dám nghĩ nhiều, nếu không ông sẽ rất sợ hãi. Hiện tại, Nhân Hoàng là người mạnh nhất nhân tộc, là người gánh vác tất cả. Hiện nay Tổ Vũ còn chưa làm được như vậy. Phải biết rằng Nhân Hoàng là yếu tố quyết định giúp nhân tộc không có đến một nửa số cường giả chủ nhân quy tắc so với đối thủ, nhưng vẫn đối kháng được với vạn tộc. Y là Hoàng, là lãnh tụ cả về thực lực và tinh thần. Nếu Nhân Hoàng chết thật, có lẽ đám người Thiên Diệt sẽ không quá để ý, nhưng đám nhân vương thượng cổ sẽ điên cuồng, hoàn toàn mất đi niềm tin. Trước đây đối với bọn họ, Tổ Vũ hoàn toàn không hề tồn tại. Vạn Thiên Thánh đang tự hỏi, rốt cuộc là Tổ Vũ muốn đánh trận chiến này hay là Nhân Hoàng? Mục đích của trận chiến này đơn thuần là để suy yếu vạn tộc, hay là để Tổ Vũ có cơ hội xuất hiện trước mắt mọi người, để đám cường giả thượng cổ biết rằng dù Nhân Hoàng chết trận thì vẫn có người có thể thống lĩnh. Vạn Thiên Thánh tự hỏi rất nhiều điều. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng, Chiến Vương và Minh Vương đang trên đường về. Nhân Hoàng bỗng nhiên cười hỏi, lão chủ, người cảm thấy Tổ Vũ là người thế nào? Minh Vương ngẫm nghĩ rồi đáp, không tiếp xúc, không tìm hiểu sâu, nhưng dưới trường hắn là một đám kiều binh hãn tướng, bọn họ đều kinh sợ Tổ Vũ. Người này không đơn giản, còn trẻ mà đã có thể trấn áp thủ hạ, đấy không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Ta cố ý hàn huyền với Võ Hoàng, giá vẻ vô tình nói về Tổ Vũ, nhưng sắc mặt Võ Hoàng lại cứng đờ, vừa tức giận vừa cảm chịu, nhưng không quá mức phẫn nộ, có vẻ là bị trấn áp. Lão không chịu phục, nhưng không thể không phục. Ông cũng là người thông minh, chỉ từ một câu nói mà có thể phán đoán ra rất nhiều điều. Ông lại nói, ta biết đám người cự phủ Võ Cực. Hàn huyền vài câu mới biết lúc trước Võ Cực đi theo nhân chủ đời thứ 9 là Bách Chiến, sau đó mới gia nhập thế lực của Tổ Vũ. Mới đầu phục thời gian ngắn, nhưng Võ Cực có vẻ sợ hãi và kính sợ Tổ Vũ. Tâm lý cự phù thì là bội phục, thậm chí là có chút sùng bái. Muốn vũ phù sùng bái một người không phải chuyện đơn giản đâu. Huống chi cự phù cũng không phải là một đứa trẻ. Gã là một vị hầu giả cường đại của thời đại chúng ta, nhưng gã đã bị tổ vũ thuyết phục. Nhân hoàng khẽ gật đầu. Cường giả dưới trường hắn có thực thiết tộc, hống tộc, mệnh tộc. Kỳ thật mệnh tộc khá cao ngạo, vậy mà hiện tại cũng ngoan ngoãn nghe lệnh hắn. Có hầu của thời kỳ chúng ta, cũng có thế hệ mới. Nhiều chủng tộc và thế lực bất đồng, nhưng đều bị hắn thu phục trấn áp. Tổ vũ quả thật không đơn giản. Có đôi khi chỉ cần quan sát là có thể biết chân tướng. Nhân hoàng không phải kẻ ngu ngốc, không thể chỉ vì một câu nói mà đem tương lai nhân tộc cược vào tổ vũ. Nếu làm vậy thì y là một kẻ điên. Y đã quan sát và phán đoán, về cơ bản y đã đoán ra tính cách, thực lực và thủ đoạn hành sự, tác phẩm làm việc, chỉ số thông minh và trí tuệ của tổ vũ. Nhân hoàng trầm mọc một hồi rồi nói tiếp. Mấy năm nay, thương thế của ta không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại lại càng ngày càng nặng. Chiến vương còn chưa nói gì, Minh Vương đã thở dài một tiếng. Bệ hạ, Tình đại ca, người muốn đánh cược một phen sao? Tổ vũ còn quá yếu. Ông cười khổ. Nếu muốn cược thì đại ca giao cho ta đi. Như vậy có lẽ sẽ yên tâm hơn một chút. Thực lực hắn cứ không bằng ta. Ông không muốn đoạt quyền nhưng ông không yên tâm. Có ông thì ít nhất có thể củng cố thế lực một chút. Nhân hoàng mỉm cười. Người đủ mạnh, đầu óc cũng tốt, nhưng người không gánh nổi trách nhiệm của lãnh tụ. Lão chú, chúng ta là huynh đệ nhiều năm. Nói khó nghe thì người gìn giữ cái đã có được thì được. Nhưng nếu gặp phải nguy cơ, đứng trước cửa ai khó khăn, có lẽ người sẽ mang mọi người trốn đi. Nhưng người không thể thay đổi thế cục trong tuyệt cảnh. Nhân hoàng thở dài. Không thì ta đã không bỏ qua huynh đệ nhà mình mà trông cậy vào một tiểu tử mới tới. Ta chưa bao giờ trông cậy vào người khác. Ta chỉ muốn dựa vào chính mình để trấn áp tất cả, bình định tất cả. Nhưng... Nhân hoàng nở nụ cười nhuốm vẻ bất đắc dĩ. Ngày này ta không thể chuẩn bị. Nhân lúc ta vẫn còn chút thực lực để chiến, ta sẽ quan sát, khảo nghiệm một chút. Nếu đợi thêm thì ta sợ mình không còn cơ hội như vậy nữa. Chiến vương rầu rĩ. Đại ca, thương thế của người tới nồng nỗi đó rồi sao? Nhân hoàng mỉm cười. Đại đạo bị thương, thân thể thương nặng. Hiện tại nếu không có đại chiến, không có nguy cơ thì ta có thể ngẫm biện pháp. Ví dụ như đoạn đạo, chặt đứt nhân hoàng đạo, chặt đứt tần thiên địa. Ta sẽ nghĩ cách khôi phục xong rồi lại nối lại. Nhưng không được. Nếu ta gây ra động tĩnh lớn, mọi người đều sẽ cảm ứng được. Khi đó thì chết chắc rồi. Không thể đoạn đạo, nếu không thật sự sẽ có nguy cơ cực kỳ lớn. Sắc mặt chiến vương và minh vương đều trở nên âm trầm. Hết tập 472. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.